Chương 53, tặng phẩm. Hạ Nhược Phi trong lòng vui vẻ, linh đồ bức tranh đối với cái này vòng tay phỉ thúy QNZ có phản ứng, rất hiển nhiên chính mình trước phán đoán 8 phần 10 là đúng, chân chính có thể làm cho linh đồ không gian tiến hóa, là phỉ thúy bản thân. Nói cách khác, sau này hắn hoàn toàn có thể mua phỉ thúy đến để linh đồ bức tranh hấp thu, do đó đạt đến tiến một bước thăng cấp mục đích. Để bảo đảm không biết lầm, Hạ Nhược Phi cầm cái kia băng nhu loại vòng tay phỉ thúy nhiều lần quan sát, đương nhiên, trên thực tế hắn là đang xác định cái kia linh đồ bức tranh là có hay không có phản ứng. Không chỉ như thế, Hạ Nhược Phi tiếp theo lại cầm lấy cái khác mấy cái vòng tay, làm chọn hình. Nhiều lần liếc nhìn một hồi lâu, phục vụ viên kia trên mặt nghề nghiệp tính nụ cười đều sắp cứng ngắc, Hạ Nhược Phi rốt cục 100% xác định, phỉ thúy có thể để cho linh đồ không gian sản sinh tiến hóa. Bởi vì đối với mỗi một cái vòng tay phỉ thúy, cái kia linh đồ bức tranh đều sẽ có phản ứng, chỉ có điều phẩm chất không giống, phản ứng cường độ QNZ có chỗ bất đồng. Nói tóm lại, ngoại trừ cái kia 10 vạn nguyên băng nhu loại vòng tay ở ngoài, linh đồ bức tranh đối với những khác mấy cái vòng tay phản ứng đều 10 phân yếu ớt. Hảo và hôm nay linh đồ không gian tiến hóa chi sau, Hạ Nhược Phi cùng không gian trong lúc đó tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ, vì lẽ đó mặc dù là nhỏ bé không thể nhận ra phản ứng hắn QNZ có thể nhận biết được. Mà coi như là cái kia giá trị 10 vạn nguyên vòng tay, linh đồ bức tranh phản ứng cường độ nhiều nhất QNZ là cùng cái kia phỉ thúy cái chặn giấy tương đương. Hạ Nhược Phi thấy phục vụ viên kia còn đang đợi mình, cũng cảm thấy có chút thật không tiện. Nhân ra nhiệt tình phục vụ lâu như vậy, mà chính mình chỉ là không ngừng lăn qua lộn lại nhìn, đã lãng phí NaNZ chí ít hơn 20 phút thời gian. Nhìn tới vẫn là đến mua một cái A. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, chỉ vào một người trong đó khoảng chừng 4 vạn nguyên trái phải vòng tay, nói rằng, ta liền phải cái này đi các ngươi nơi này có thể quẹt thẻ à. Phục vụ viên kia ở một bên kẻ nhạt đến độ đánh áp, NaNZ nguyên tưởng rằng Hạ Nhược Phi lại là một cái chỉ nhìn không mua chủ nhân, thời gian này khẳng định lại uổng phí hết, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại thật muốn mua một cái. Tuy rằng 4 hơn 3 nở vòng tay phỉ thúy không tính là xa hoa, nhưng nàng trích phần trăm QNZ không ít ra. Phục vụ viên này nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, liền vội vàng nói, tiên sinh, có thể quẹt thẻ ngài nhất định phải cái này vòng tay, ta liền giúp ngài gói lên đến rồi xin mời bên này trả nợ. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, chờ phục vụ viên kia đem vòng tay gói kỹ, theo NaNZ đi tới quầy thu tiền, nắm ra thẻ ngân hàng của mình quẹt thẻ thanh toán món nợ. Hạ Nhược Phi tạm thời là không thiếu tiền. Hổ tử mẫu thân kiên trì trả về đến rồi bô nở 10 vạn, thêm vào nguyên lai còn lại hơn 10 vạn, sau đó liền mua lượng bì thẻ, thêm vào gần đây một ít chi tiêu, trong thẻ còn sót lại sắp tới 40 vạn đồng tiền, mua cái 40.000 vòng tay QNZ không có gì. Hơn nữa ngón này chạc linh đồ bức tranh QNZ có thể hấp thu, cũng không tính quá lãng phí. Người phục vụ đem tiểu phiếu để tốt, sau đó hai tay đem cái kia đóng gói tốt vòng tay phỉ thúy đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, đúng rồi, kỳ thực ta càng cần phải chưa qua gia công chất ngọc, nhu cầu lượng còn rất lớn, hơn nữa còn sẽ trưởng kỳ mua, ngươi có thể hay không đi giúp ta hỏi một chút mặt trên, Linh Ngọc Trai có hứng thú hay không làm cuộc trao đổi này nếu như mua phỉ thúy chế phẩm đến cho linh đồ bức tranh hấp thu, có chút phung phí của trời, trực tiếp mua phỉ thúy chất ngọc đương nhiên phải tiện nghi rất nhiều, ngược lại đều là hấp thu đi, gia công tinh mỹ đến. Đâu có ích lợi gì. Người phục vụ có chút khó khăn địa nói rằng, tiên sinh, chúng ta bình thường đều là bán ra thành phẩm, bất quá ta có thể giúp ngài gọi điện thoại xin chỉ thị một hồi ông chủ tốt, vậy làm phiền. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không khách khí, ngài hơi ngồi một chút, ta vậy thì đi gọi điện thoại. Người phục vụ nói rằng, sau đó NaNZ bước nhanh đi trở về trong quầy, cầm điện thoại lên quay lại đi ra ngoài. Không lâu sau, người phục vụ liền đi tới, nói rằng, tiên sinh, chúng ta Trần lão bản vừa vặn ở ngay gần làm việc. Hắn nói nếu như thuận tiện, mời ngài ở trong cửa hàng hơi ngồi một lúc, hắn vậy thì chạy tới được rồi, cảm tạ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Không khách khí. Người phục vụ ngọt ngào một cười nói. Hạ Nhược Phi không chỉ có vóc người ánh mặt trời đẹp trai, hơn nữa then chốt là có tiền nhẹ 40.000 khối vòng tay nói mua liền mua, lập tức còn muốn cùng ông chủ đàm luận chất ngọc buôn bán. Phục vụ viên kia nhìn Hạ Nhược Phi ánh mắt đều trơn nên không giống nhau. Làm sao Hạ Nhược Phi chỉ là một bộ hờ hững biểu hiện, tuy rằng rất hòa ái, nhưng hiển nhiên đối với nàng nhìn trộm cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Phục vụ viên kia hơi có chút thất vọng, tiếp theo Na Nở Dê lập tức lại nghĩ đến một chuyện. Na Nở Dê liền vội vàng nói, đúng rồi tiên sinh, ngài ở bản điếm mua thương phẩm vượt qua 20.000 nguyên, có thể nhận lấy một khối hố cũ nguyên thạch, ngươi có thể đến bên kia đi chọn một hồi hố cũ nguyên thạch. Hạ Nhược Phi lông mày nhíu lại hỏi, đây là vật gì? Người phục vụ không nghĩ tới Hạ Nhược Phi liền nguyên thạch cũng không biết, lại liền dám đến mua phỉ thúy. Điều này cũng làm cho Na Nở Dê càng thêm nhận định Hạ Nhược Phi là nhà người có tiền cậu ấm, mới như thế không đem tiền coi là chuyện to. Tắt. Na Nở Dê vội vã giải thích, chính là phỉ thúy nguyên thạch ra phỉ thúy đều là từ những này nguyên trong đá mở ra đến, bất quá hiện nay trên thế giới vẫn không có bất luận một loại nào máy móc cùng xạ tuyến có thể xuyên thấu đo lường đến nguyên trong đá bộ có hay không phỉ thúy, vì lẽ đó rất nhiều người đều đánh cược nguyên thạch. Nếu như mở ra phẩm chất cao phỉ thúy, liền kiếm một món hời. Đương nhiên, QNZ có rất lớn khả năng là bên trong KIG đều không có, cái kia hoa giá cao mua được nguyên. Thạch Liên Thành không đáng giá một đồng rác rưởi, người phục vụ giải thích nửa ngày, Hạ Nhược Phi mới làm rõ cái gì là nguyên thạch. Hắn có chút ngạc nhiên hỏi, vậy các ngươi trong cửa hàng tiêu phí đầy 20.000 sẽ đưa một khối nguyên thạch, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi? Phục vụ viên kia lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt. Bốn phía nhìn một chút sau đó mới nhỏ giọng nói rằng, tiên sinh, những này nguyên thạch cái đầu cũng không lớn, hơn nữa đều là đánh bạc khách mời chọn còn lại, từ ở vẻ ngoài nhìn ra lục sát xuất phi thường thấp, vì lẽ đó ông chủ mới sẽ lấy ra làm tặng phẩm nguyên lai like như vậy. Hạ Nhược Phi QNZ không khỏi nở nụ cười. Chính mình QNZ là có chút ngây thơ, thương nhân nơi nào sẽ làm thâm hụt tiền buôn bán. Ni phục vụ viên kia vội vã lại nói, ngài cũng đừng nói là ta nói cho ngài A sẽ bị ông chủ cuốn gói tốt, ta không nói. Hạ Nhược Phi và nơi Tô Tờ La nhờ cười cợt nói rằng, tiên sinh, ngược lại QNZ là biếu tặng, không bằng ngài quá khứ chọn một khối coi như vui lùa một chút thôi. Phục vụ viên kia nói rằng, nói không chắc thật có thể mở ra phỉ thúy đây. Nguyên thạch vật này nguyên bản sẽ không có người có thể nhìn thấu, đều dựa vào kinh nghiệm bằng cảm giác, luôn có nhi nở nhờ mở thời điểm. Hạ Nhược Phi biết người phục vụ nói có chút đạo lý, bất quá cái kia xác suất thực sự là quá thấp. Chỉ là hiện tại nhàn rỗi QNZ là nhàn rỗi, nếu là miễn phí biếu tặng, Hạ Nhược Phi QNZ không có từ chối, liền đứng dậy hướng đi cửa hàng bên trong góc một chồng nguyên thạch. Những này nguyên thạch xem ra đen thui, lớn có một khối cối xay lớn như vậy, mà ít nhất so với bóng chuyền còn nhỏ hơn một ít, từ ở vẻ ngoài nhìn thực sự là không thể tưởng tượng. Cái kia làm người mê say phỉ thúy chính là từ những này bề ngoài xấu xí trong tảng đá thải đi ra. Hạ Nhược Phi đến cái kia chồng nguyên thạch trước ngồi xổm người xuống, đưa tay đi lựa. Hắn vốn là ôm du hy tâm thái đến, bởi vậy mười phân ung dung, không ngừng chuyển động những này nguyên thạch, muốn tìm một khối chính mình xem ra khá là hợp mắt. Mà ngay ở Hạ Nhược Phi tay đụng tới một khối bóng chuyển to nho, mặt ngoài loang loang lổ lổ dường như mặt dỗ bình thường nguyên thạch thời điểm. Trong lồng ngực của hắn linh đồ bức tranh lại lập tức không có dấu hiệu nào địa chấn chuyển động, hơn nữa chấn động phạm vi dĩ nhiên vượt qua vừa mới cái kia 10 vạn nguyên vòng tay.